Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 137, phiên ngoại Vân Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN Vân Lâm, hắn từ nhỏ đi theo phụ thân trưởng thành trong quân doanh. Sinh hoạt ở nơi đó làm hắn vui vẻ chịu đựng. Năm 13 tuổi, hắn cùng phụ thân chiến thắng hồi kinh. Như mọi lần, ngày thứ hai liền đến nhà A Di thăm muội muội bệnh tật ốm yếu kia. Lúc cưỡi ngựa đi ngang qua chợ, hắn theo phân phó của mẫu thân mua bánh phù dung mà muội muội thích ăn nhất. Tới nhà A Di, mẫu thân có mấy lời muốn nói cùng muội muội. Hắn cùng phụ thân liền đi ra sảnh ngoài trò chuyện với A Di và Dưỡng. Ngồi trong chốc lát cảm thấy nhàm chán, hắn đứng dậy đi đến hậu viện một chút. Ba ba ba, đột nhiên truyền đến tiếng vang làm hắn nghi hoặc, ngước mắt nhìn theo âm thanh, liền nhìn thấy một cây sơn trà, ăn quả bên tay phải, một nha hoàn mặc xiêm y hồng nhạt đang hái quả. Sơn trà, hay còn gọi là táo mèo, là một trong những loại quả quý, được sử dụng nhiều cho mục đích làm thuốc chữa bệnh. Chỉ một chút nữa thôi, miệng nàng lẩm bẩm nói. Từ chỗ hắn đứng, có thể nhìn thấy nàng muốn hái chùm quả kia. Cách ngón tay nàng bất quá chỉ mấy cm. Nàng đứng trên nhánh cây, đã đem thân thể mình duỗi thẳng hết mức, nhưng vẫn kém một chút. Cần hỗ trợ không? Hắn đột nhiên lên tiếng, làm nha hoàn trên cây bị dọa. A, thân mình đong đưa rung lắc muốn rơi xuống. Nhưng tay mắt nàng lanh lẹ liền ngồi xổm xuống ôm lấy nhánh cây dưới chân. Cũng vì nguyên nhân nàng đột nhiên ngồi xổm xuống, toàn bộ sơn trà trong ngực nàng đều rớt xuống. Sơn trà của ta, nghe được tiếng nàng đau lòng hô vang. Ngay sau đó liền nhìn thấy nàng vội vàng từ trên cây nhảy xuống. Kết quả chân dẫm sơn trà. Ôi, sơn trà ta cực khổ hái được. Nghĩ đến mình bị người ta dọa, nàng tức giận ngẩng đầu lên, mở miệng tính mắng, nhưng sau khi thấy rõ người trước mặt, lời đến bên miệng liền sửa lại. Thiếu tướng quân, sau đó vì che giấu ý định hung hăng vừa rồi của mình, trên mặt nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chỉ là lúc đó, Vân Lâm nhìn bộ dáng nàng linh động có sức sống như thế, không biết vì sao cảm thấy đáy lòng rung động. Tình cảm lặng lẽ nảy sinh với nha hoàn có đôi mắt to rảo hoạt trước mặt này. Tiểu Thu, sau năm ấy, mỗi lần đi thăm muội muội đều sẽ mang cho Tiểu Thu một phần điểm tâm nàng thích ăn. Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn cũng muốn trêu chọc nàng ấy. Thời gian trôi qua, chiến sự biên cảnh ổn định, hắn cùng phụ thân hồi kinh sinh sống. Hắn càng có thời gian dành đi thăm muội muội bên kia, để gặp muội muội, cũng vì gặp nàng. Lúc sau, biên cảnh đột nhiên có việc, hắn vội vàng rời đi, nhưng chưa được mấy ngày, liền nghe tin mẫu thân qua đời. Sau đó, trải qua chuyện tướng quân phủ bị hãm hại, phụ thân bị thiêu chết trước mắt, mà hắn cũng buộc phải thay hình đổi dạng. Hắn và nàng đều thay đổi, nhưng tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Vì báo thù, thận trọng từng bước, cuối cùng bị lạc lối, là nàng đột nhiên xuất hiện, đem hắn mắng tỉnh. Chỉ là hắn bảo vệ cho Long Thần Quốc, khôi phục khung cảnh tướng quân phủ ngày xưa, mà nàng đã không còn. Phong trần mệt mỏi trở về, chỉ vì đưa nàng đoạn đường cuối cùng. Nếu có kiếp sau, hắn nhất định phải nói sớm cho nàng biết. Hắn tâm duyệt với nàng, phu quân, thời tiết lạnh nên mặc thêm xiêm y, đứng dưới gốc cây Vân Lâm nhớ lại. Đầu vai có chút nặng, trên người phủ thêm lớp áo choàng, quay đầu lại nhìn thấy nữ tử đang mang thai kia. Ừ, nhàn nhạt mở miệng, nàng nghỉ ngơi cho tốt, nói xong liền rời đi chưa từng dừng lại, còn lại nữ tử bụng lớn đứng ở nơi xa, nhìn bóng dáng hắn. Vuốt ve bụng, hài tử, phụ thân ngươi vẫn không chịu tha thứ cho mẫu thân nên làm cái gì bây giờ? Nàng không hối hận, bởi vì nàng yêu hắn. Thật đố kỵ, người trong lòng hắn, một trận gió thoáng qua, lá trên cây sơn trà bị thổi xào xạc. Cách chương.